Chiến thần Phong Vân, chương 1143, dụ dần ra khỏi hang. Góc truyện audio.com, Trung Đạt Mộc không phải huyết vương điện muốn tổ hợp gen của đại hạ sao chúng ta liền dùng cái này đến dụ bọn họ. Diệp Huyền Tần, được rồi, cứ làm như vậy. Khuyên anh tốt nhất đừng có giở trò bịp bơm nào, nếu không, liền chém đầu cả nhà. Không dám, không dám. Sau khi Trung Đạt Mộc bỏ đi, Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra gọi cho Độc Lang. Độc Lang, dẫn người của cậu đến chỗ anh một chuyến, có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu. Bên này, Trung Mộc Đạt đi thẳng về Huyết Vương Điện tìm Huyết Vương. Huyết Vương, tin tốt, trong lời nói của Trung Đạt Mộc không che giấu được hưng phấn. Tâm trạng Huyết Vương cực kỳ vui, Diệp Huyền Tần đã chết, Trung Đạt Mộc, đây chỉ là tin vui thứ nhất, còn có một tin tốt hơn. À, nói nghe chút, vẻ mặt Huyết Vương tràn đầy chờ mong, Trung Đạt Mộc, hiện tại Diệp Huyền Trần đang ở trạng thái chết não. Kính Thương sử dụng phương pháp công nghệ cao để duy trì dấu hiệu sinh lý Diệp Huyền Tân. Chỉ thị cấp cao nhất kinh lịch là để chúng lợi dụng người máy đại hạ nghiên cứu ra gen dịch thuốc làm tỉnh lại bộ não Diệp Huyền Tân. Hiện tại tổ hợp gen đại hạ đang được trụ sở chính Kính Thương chuyển đến căn cứ tạm thời này. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Ha ha, tốt, Huyết Vương mừng rỡ, vỗ bàn khen ngợi. Thầy Trung, anh đã đóng góp rất nhiều cho Huyết Vương điện của tôi. Trung Đạt Mộc cẩn thận nói, thưa ngài, chuyện ban thưởng mà ngài nói trước đó. Huyết Vương nói, thầy Trung cử việc yên tâm, Huyết Vương tôi nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Chờ tôi lấy được tổ hợp gen thì sẽ đưa Đào Thiên Sơn cho anh. Toàn bộ thành viên Huyết Vương điện nghe lệnh tập hợp. Theo tiếng mệnh lệnh của Huyết Vương, hàng ngàn hàng vạn thành viên của Huyết Vương điện từ khắp căn cứ dưới mặt đất tập hợp lại. Huyết Vương nhìn lướt qua toàn bộ, cuối cùng ánh mắt nhìn vào nhóm của Jack. Trước đó nhóm Jack đã ám sát Diệp Huyền Tần, kết quả bị Diệp Huyền Tần hạ độc và phản bội lại. Huyết Vương ra lệnh, vừa nhận được một tin tức cực kỳ bí mật, trụ sở chính Kinh Thương muốn đưa tổ hợp gen đại hạ đến khu căn cứ tạm thời ở thủ đô. Mấy người phụ trách theo dõi dấu vết đội ngũ vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng báo cáo vị trí của bọn họ. Đã hiểu, nhóm Jack đồng ý, Huyết Vương, những người khác bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Rõ, âm thanh rôn trời, thậm chí phía trên mặt hồ cũng tạo nên một tầng gợn sóng. Sau khi nhóm Jack rời khỏi khu căn cứ cũng không đi theo dõi đội ngũ vận chuyển, mà là trước tiên liên lạc với Diệp Huyền Tần, nói rõ tình huống cho anh nghe và nghe theo chỉ dẫn của anh. Hiện tại bọn họ bị Diệp Huyền Tần nằm thóp và uy hiếp, không thể không phục tùng Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, bây giờ tôi sẽ gửi vị trí đội ngũ cho các người theo dõi. Mặt khác nói số lượng và thực lực đội ngũ vận chuyển nhiều lên, làm cho toàn bộ người Huyết Vương Điện tham gia là tốt nhất. Hiểu rõ, nhóm Jack nói một câu. Bọn họ đi theo tin tức mà Diệp Huyền Trần đã cho, rất nhanh đã tìm được vị trí đội ngũ, cũng theo dõi trong bóng tối. Đồng thời, Jack đưa đường đi của đội ngũ cho Huyết Vương. Bên trong Huyết Vương Điện, Huyết Vương nhìn tin tức Jack gửi đến liền ầu dĩ, Kinh Thương lại mà phải một đội ngũ lữ hành áp tải tổ hợp gen. Góc truyện audio.com, chắc chắn lần này điều động toàn bộ Huyết Vương Điện mới có thể thành công. Nhưng nếu Huyết Vương Điện huy động toàn bộ lực lượng, một khi thất bại thì toàn bộ cái trụ sở này S4 bị phá hủy. Cực kỳ mạo hiểm, sau khi suy nghĩ kỹ, Huyết Vương vẫn là đồng ý mạo hiểm. Thật sự là nhiệm vụ sau khi thành công mang đến một trái cây to lớn quá mê người. Cách chương.